Lại này thiện nam tử, Đại Bồ Tát có 8 ánh sáng lớn, do ánh sáng này mà hay phá được các sự tối tâm, làm cho công hạnh của Bồ Tát thanh tịnh. Những gì là 8? Đó là niệm quan, ý quan, hành quan, pháp quan, trí quan, thiệt quan, thần thông quan và vô ngại trí quan vậy. Niệm quan có 8. 1 là chẳng mất pháp lành quá khứ. 2 là làm pháp lành vị lai. 3 là nghe pháp chẳng quên. 4 là tư duy thiệt nghĩa. 5 là chẳng bị 6 trần nhiễm hư. 6 là nhớ giữ chánh pháp như người giữ cửa, ngăn pháp ác và vị pháp lành mà giữ cửa thành thiện pháp. 7 là chẳng bị tà pháp gạt lầm. Và 8 là có thể làm thêm lớn những pháp thuần thiện vậy. Ý quan cũng có 8. 1 là nghĩa ý chẳng phải ý chữ. 2 là trí huệ ý chẳng phải hình thức ý. 3 là chánh pháp ý chẳng phải ý người. 4 là thiệt ý chẳng phải hư ý. 5 là Bồ Tát ý chẳng phải thanh văn ý, chẳng phải duyên giác ý. 6 là thượng ý chẳng phải hạ ý. 7 là Phật ý chẳng phải thối thất ý. Và 8 là lân mẫn ý chẳng phải hại ý vậy. Hành quan cũng có 8. 1 là pháp hành. 2 là nhất thiết hành. 3 là chúng sanh hành. 4 là chúng sanh tâm hành. 5 là thập nhị nhân duyên hành. 6 là quảng thuyết hành. 7 là công hạnh hành. Và 8 là nhất thiết Phật pháp hành vậy. Pháp quan cũng có 8. 1 là thế pháp quan. 2 là xuất thế pháp quan. 3 là vô lậu pháp quan. 4 là vô vi pháp quan. 5 là giải thoát pháp quan. 6 là tâm giải thoát pháp quan. 7 là tất cánh giải thoát pháp quan. Và 8 là huệ pháp vô minh pháp quan vậy. Trí quan cũng có 8. 1 là nhập chánh trí quan. 2 là tu đà hoàng trí quan. 3 là tư đà hàm trí quan. 4 là a na hàm trí quan. 5 là a la hán trí quan. 6 là bích chi phật trí quan. 7 là bồ tát trí quan. Và 8 là chánh giác trí quan vậy. Thiệt quan cũng có 8. 1 là chánh định hạnh. 2 là được quả tu đà hoàng. 3 là quả tư đà hàm. 4 là quả a na hàm. 5 là quả a la hán. 6 là quả bích chi phật. 7 là bồ tát. Và 8 là phật bồ đề vậy. Thần thông quan cũng có 8. 1 là nhãn quan hay thấy chánh sắc. 2 là nhĩ quan hay nghe chánh thanh. 3 là niệm quan hay nhớ quá khứ vô số kiếp chúng sanh. 4 là tánh quan hay quan sát tâm tánh thanh tịnh của chúng sanh. 5 là hư không quan, dùng đại thần thông có thể đến vô lượng thế giới mười phương. 6 là phương tiện quan, vì đủ có trí vô lậu. 7 là công đức trang nghiêm quan, vì lợi ích tất cả chúng sanh. Và 8 là trí huệ trang nghiêm quan, vì phá lòng nghi lầm của tất cả chúng sanh vậy. Vô ngại trí quan cũng có 8. 1 là trí quan. 2 là ý quan. 3 là huệ quan. 4 là phật quan. 5 là chánh kiến quan. 6 là làm thanh tịnh tâm chúng sanh quan. 7 là giải thoát quan. Và 8 là tất cánh quan vậy. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng: tu tập sáng niệm tâm, chẳng quên nghiệp thiện ác, thích nghe tán tụng kinh, tu tập chẳng phóng dật, hay điều phục các căn, an trụ trong tịch tỉnh. Thêm lớn các pháp lành, tu tập niệm quang minh, hay ngăn dừng pháp ác, như người giữ thành giỏi, hay thủ hộ pháp thành, chẳng cho bốn ma vào, chẳng chạy theo âm thanh, thường tư duy chân nghĩa, gần kề thiện tri thức, hỷ lạc trụ đúng pháp, trí huệ vô biên thượng, dứt hẳn các phiền não, tà pháp chẳng động được, đời ác chẳng sanh chê, thành tâm niệm bồ đề, chẳng nói tâm tiểu thừa, thường thích nhớ thượng ý, vì người phá hạ ý, chẳng sợ ma phiền não. Tu tập tâm từ bi, chẳng nghĩ hại chúng sanh, được đủ trí quan lớn, hay phá các lòng nghi, hiểu rõ nghĩa thậm thâm, biết phương tiện chân thiệt, tu bốn trí vô ngại, thích quán 12 duyên, là nhân của chúng sanh, biết vô tác vô thọ, hay tu pháp quan lớn, hay biết các Phật pháp, tu hạnh thế xuất thế, hay đến 10 phương cõi, biết rõ nghiệp nhân thiên, tu tập trí vô thượng, ba thừa về nhất thừa, tu tập bát chánh đạo, vì phá pháp ba đời, như thiệt biết rõ rành, pháp hữu lậu vô lậu, lợi ích hàng nhân thiên. Dạy họ dứt hữu lậu, biết rõ đúng chân thiệt, pháp hữu vi vô vi, tịch tỉnh quan vô ngại, chẳng dính tướng hữu vi, biết kiết nhập xuất duyên, biết chúng tâm tánh tịnh, nếu có đại thừa định, liền biết pháp như vậy. Thích trụ tánh vô lậu, xong bốn quả sa môn, biết Bồ Tát đạo hạnh, nên tu vô ngại trí, phá tà tu thiệt quan, vào chúng vô sở úy. Thích nói nghĩa chân thiệt, vì phá pháp sanh tử, nhãn nhĩ tịnh không chướng, thấy nghe sắc thanh chánh, quá khứ nhớ chẳng lầm, cũng biết rõ tha tâm, đến 10 phương vô ngại, biết pháp như hư không, được vô lậu trí huệ, vì điều phục chúng sanh, đủ công đức trí huệ, vì lợi ích chúng sanh, ở trong vô lượng đời, cầu hai trang nghiêm này, thích họ trì tịnh giới, thích thủ hộ Phật pháp, tu tập chân thiệt quan, vì trụ đúng chánh pháp. Phật nói vô lượng quan, để cho chúng sanh được, có ai tin kinh này, liền được quan như vậy. Lại này thiện nam tử, Đại Bồ Tát tu tập Đại Bi có 16 sự. Những gì là 16? Một là Đại Bồ Tát thấy chúng sanh tham trước ngã kiến, do nơi ngã kiến mà sanh ra các kiến chấp, nên luôn bị sanh tử trói buộc. Vì vậy nên Đại Bồ Tát tu tâm Đại Bi, do tâm Đại Bi mà vì chúng sanh thuyết pháp giáo hóa, để phá các kiến chấp hư vọng như vậy. Hai là Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh điên đảo, nơi thường thì thấy là vô thường, nơi vô thường thì thấy là thường, nơi khổ thấy là vui, nơi vui thì thấy là khổ, nơi tịnh thấy bất tịnh, nơi bất tịnh thấy là tịnh, nơi ngã thấy vô ngã, nơi vô ngã thấy là ngã. Do đây Đại Bồ Tát tu tập tâm Đại Bi, do tâm Đại Bi mà vì các chúng sanh tuyên nói pháp yếu, để phá bốn thứ mê chấp điên đảo như vậy. Ba là Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh có lòng kiêu mạn, thiệt không có vật mà cho là có vật, thiệt không có sự mà cho là có sự. Do đây mà họ sanh ra bảy thứ kiêu mạn, do kiêu mạn mà sanh lớn các pháp ác. Vì vậy nên Đại Bồ Tát tu tập tâm Đại Bi, do tâm Đại Bi Đại Bồ Tát tuyên nói pháp yếu, để phá trừ lòng kiêu mạn của các chúng sanh. Bốn là Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh bị ngũ cái che trùm, vì bị che trùm nên lòng họ sanh nghi với chánh pháp nghĩa thậm thâm, họ không hiểu được. Vì các chúng sanh này mà Đại Bồ Tát tu tâm Đại Bi, do tâm Đại Bi Đại Bồ Tát tuyên nói pháp yếu, để phá năm cái chướng của các chúng sanh ấy. Năm là Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh chìm trong biển lục nhập, mắt họ duyên lấy tướng hình sắc, tai họ duyên lấy tướng âm thanh, mũi họ duyên lấy tướng hơi hương, lưỡi họ duyên lấy tướng mùi vị, thân họ duyên lấy tướng chạm xúc, và ý họ duyên lấy tướng các pháp. Sự duyên lấy tướng như vậy gọi đó là bị chìm. Vì các chúng sanh này mà Đại Bồ Tát tu tâm Đại Bi, do tâm Đại Bi Đại Bồ Tát tuyên nói pháp yếu, để vớt chúng sanh khỏi bị chìm trong sáu trần tướng. Sáu là Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh có bảy thứ mạn, đó là mạn, đại mạn, mạn, ngã mạn, tăng thượng mạn, hạ mạn và tà mạn. Vì các chúng sanh này mà Đại Bồ Tát tu tâm Đại Bi, do tâm Đại Bi Đại Bồ Tát tuyên nói pháp yếu chân chánh, để dứt các thứ mạn ấy của chúng sanh. Bảy là Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh rời lìa thánh đạo, họ thích làm thế tục đạo và ác đạo. Vì vậy mà Đại Bồ Tát tu tâm Đại Bi, do tâm Đại Bi Đại Bồ Tát tuyên nói pháp yếu để dứt trừ thế tục đạo và ác đạo của các chúng sanh. 8. Là Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh tạo nghiệp ác đạo, lệ thuộc vô minh ái, bị vợ con trói buộc nên chẳng được tự tại. Vì vậy mà Đại Bồ Tát tu tâm đại bi. Do tâm đại bi, Đại Bồ Tát tuyên nói chánh pháp để dứt sự hệ phược ấy cho chúng sanh xuất ly ác đạo. 9. Là Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh gần gũi bạn xấu ác mà xa lìa bạn lành tốt, lòng họ cam đành tạo gây nghiệp ác. Vì vậy mà Đại Bồ Tát tu tâm đại bi. Do tâm đại bi, Đại Bồ Tát tuyên nói pháp yếu để dứt nghiệp ác của chúng sanh, khiến họ xa bạn ác và gần bạn lành. 10. Là Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh gây tạo nghiệp sang tham nơi vô minh ái, không biết nhàm đủ. Vì vậy mà Đại Bồ Tát tu tâm đại bi. Do tâm đại bi, Đại Bồ Tát tuyên nói chánh pháp để dứt sang tham vô minh và ái của các chúng sanh ấy và ban cho họ trí huệ. 11. Là Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh nhiều ngã kiến, đoạn kiến. Vì vậy mà Đại Bồ Tát tu tâm đại bi. Do tâm đại bi, Đại Bồ Tát tuyên nói pháp yếu, ban bố cho họ trí huệ chân chánh 12 nhân duyên để dứt ngã kiến và đoạn kiến của các chúng sanh. 12. Là Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh hiện hành vô minh tối tâm, có nhiều kiến chấp, đó là ngã kiến, chúng sanh kiến, thọ mạng kiến, nhân kiến, dị kiến, tà kiến, thủ kiến. Vì vậy mà Đại Bồ Tát tu tâm đại bi. Do tâm đại bi, Đại Bồ Tát tuyên nói chánh pháp để dứt trừ các kiến chấp của các chúng sanh, ban cho họ chánh kiến trí huệ. 13. Là Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh ưa thích trong sanh tử, với thân ngũ ấm cho là thân thiết. Vì vậy mà Đại Bồ Tát tu tâm đại bi. Do tâm đại bi, Đại Bồ Tát tuyên nói chánh pháp để cho chúng sanh thoát khỏi sanh tử trong ba cõi. 14. Là Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh bị ma trói buộc. Vì vậy mà Đại Bồ Tát tu tâm đại bi. Do tâm đại bi, Đại Bồ Tát vì chúng sanh tuyên nói chánh pháp để dứt phá lưới ma, nghiệp ma của chúng sanh. 15. Là Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh ưa thích sự khoái lạc hư dối của thế tục mà chẳng biết được sự vui chân thiệt và nhân của vui chân thiệt. Vì vậy mà Đại Bồ Tát tu tâm đại bi. Do tâm đại bi, Đại Bồ Tát tuyên nói chánh pháp chỉ dạy nhân hạnh của quả vui chân thiệt cho chúng sanh. 16. Là Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh cầu cửa vào niết bàn mà chẳng biết chỗ. Vì vậy mà Đại Bồ Tát tu tâm đại bi. Do tâm đại bi, Đại Bồ Tát tuyên nói pháp yếu mở cửa niết bàn cho các chúng sanh. Này thiện nam tử, do 16 nhân duyên như vậy mà Đại Bồ Tát vì các chúng sanh tu tâm đại bi. Lại này Đà La Ni tự tại vương, các loài chúng sanh có 32 nghiệp ác bất thiện. Vì thế như vậy mà chư Đại Bồ Tát tu tập nghiệp thiện để phá trừ các nghiệp ác ấy cho chúng sanh. Những gì là 32 nghiệp? 1. Là thấy có các chúng sanh nặng về vô minh ngũ nghỉ. Đại Bồ Tát vì họ mà tu tập trí huệ để phá vô minh thùy miên ấy. 2. Là thấy có các chúng sanh hiểu biết thấp hạ, mong muốn thấp hạ. Đại Bồ Tát vì họ mà tu tập hiểu biết thắng thượng, chí nguyện thắng thượng để đem pháp đại thừa thắng thượng giáo hóa họ. 3. Là thấy có chúng sanh thích những phi pháp, Đại Bồ Tát tu tập chánh pháp để làm cho các chúng sanh ấy được đại tự tại nơi tất cả pháp. 4. Là thấy có các chúng sanh ưa tà mạng, Đại Bồ Tát tu tập chánh mạng để phá trừ tà mạng ấy. 5. Là thấy có các chúng sanh vào trong rừng tà, Đại Bồ Tát tu tập chánh kiến để làm cho các chúng sanh ra khỏi rừng tà. 6. Là thấy có các chúng sanh ưa phóng dật, Đại Bồ Tát tu tập bất phóng dật để làm cho các chúng sanh xa lìa phóng dật. 7. Là thấy có các chúng sanh ưa thô bạo, Đại Bồ Tát tu tập công hạnh đúng chánh pháp để làm cho các chúng sanh xa lìa thô bạo. 8. Là thấy có các chúng sanh tham lam bỏn sẻn, Đại Bồ Tát tu tập hạnh bố thí rộng lớn để làm cho các chúng sanh dứt tham lam bỏng sẻn. 9. Là thấy có các chúng sanh hay hủy phạm cấm giới, Đại Bồ Tát tu trì tịnh giới để trừ lòng phá giới của các chúng sanh. 10. Là thấy có các chúng sanh lòng thường giận hờn, Đại Bồ Tát tu tâm từ bi nhẫn nhục để phá lòng giận hờn của các chúng sanh. 11. Là thấy có các chúng sanh đối với chánh pháp, thiện pháp, lười biếng thật hành, Đại Bồ Tát tu tập siêng cần tinh tấn để trừ sự lười biếng ấy của các chúng sanh. 12. Là có các chúng sanh tâm tưởng tán loạn, Đại Bồ Tát tu tập chánh định để trừ tâm tán loạn của các chúng sanh. 13. Là có các chúng sanh tà trí che tâm, Đại Bồ Tát tu tập chánh trí để trừ tà trí ấy của các chúng sanh. 14. Là có các chúng sanh nói nghĩa điên đảo, Đại Bồ Tát tư duy chánh nghĩa để trừ sự điên đảo ấy của các chúng sanh. 15. Là thấy có các chúng sanh ưa gây tạo sự nghiệp thế tục, Đại Bồ Tát tu tập thiện quyền phương tiện để trừ lòng ưa thích tạo nghiệp thế tục ấy của các chúng sanh. 16. Là thấy có các chúng sanh bị phiền não trói buộc, Đại Bồ Tát tu tập chánh pháp tự dứt trừ phiền não và để làm cho các chúng sanh cũng dứt trừ phiền não. 17. Là thấy có các chúng sanh bị buộc chặt nơi ngã kiến, Đại Bồ Tát trước tự trừ ngã kiến rồi sau trừ ngã kiến của các chúng sanh. 18. Là thấy có các chúng sanh các căn chẳng điều phục, Đại Bồ Tát tu tập trước tự điều phục các căn rồi sau làm cho các chúng sanh điều phục các căn của họ. 19. Là thấy có các chúng sanh nói là không nghiệp nhân không quả báo, Đại Bồ Tát tuyên nói nghiệp nhân quả báo để phá trừ tà kiến bát nhân quả của các chúng sanh. 20. Là thấy có các chúng sanh chẳng biết ân nghĩa, Đại Bồ Tát tuyên nói về ân nghĩa để trừ lòng chẳng biết ơn của các chúng sanh ấy. 21. Là thấy có các chúng sanh chưa được mà tự cho là đã được, Đại Bồ Tát tu tập chánh pháp để trừ lỗi tăng thượng mạng của các chúng sanh ấy. 22. Là thấy có các chúng sanh ác khẩu thô bạo, Đại Bồ Tát tu tập thiện ngữ dịu dàng để trừ ác khẩu của các chúng sanh. 23. Là thấy có các chúng sanh tham lam chẳng biết vừa đủ, Đại Bồ Tát tu tập biết đủ để trừ lòng không biết đủ của các chúng sanh. 24. Là thấy có các chúng sanh chẳng cung kính cha mẹ và sư trưởng, Đại Bồ Tát tu tập hiếu thuận để làm cho chúng sanh biết cúng dường, cung kính tôn trọng các bậc cha mẹ sư trưởng. 25. Là thấy có các chúng sanh nghèo cùng khốn khổ, Đại Bồ Tát tu tập bảy thánh tài để trừ sự nghèo cùng khốn khổ của các chúng sanh. 26. Là thấy có các chúng sanh bị bốn loại rắn độc làm bệnh, Đại Bồ Tát tu tập thân niệm xứ để làm cho các chúng sanh xa lìa bốn loại rắn độc ấy. 27. Là thấy có các chúng sanh hiện hành vô minh tối tâm, Đại Bồ Tát tu tập trí huệ để làm cho các chúng sanh ấy thắp đèn trí huệ. 28. Là thấy có các chúng sanh thích nhà ngục tam giới, Đại Bồ Tát tu tập pháp giải thoát xuất ly để dạy cho các chúng sanh biết xuất ly tam giới. 29. Là thấy có các chúng sanh thường hành tà đạo, Đại Bồ Tát tu tập chánh đạo để làm cho các chúng sanh trừ bỏ tà đạo. 30. Là thấy có các chúng sanh tham ái thân mạng, Đại Bồ Tát tu tập lòng chẳng tham ái thân mạng mình để dạy chúng sanh bỏ lòng tham ái thân mạng. 31. Là thấy có các chúng sanh chẳng biết cung kính cúng dường tam bửu, Đại Bồ Tát tu tập tâm tịnh tín để làm cho các chúng sanh phát lòng tin ngôi tam bửu. 32. Là thấy có các chúng sanh thiệt chẳng phải là Phật Thế Tôn mà tự xưng là Phật Thế Tôn, Đại Bồ Tát tu tập sáu chánh niệm để làm cho các chúng sanh ấy biết pháp chân thiệt vậy. Này thiện nam tử, trên đây là 32 nghiệp hữu lậu của chúng sanh, Đại Bồ Tát thấy rồi tự mình tu tập pháp đối trị thành tựu đầy đủ tất cả pháp lành, rồi phá các ác nghiệp, khuyên các chúng sanh thật hành thiện nghiệp. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát có vô lượng công hạnh, Tại sao? Vì chúng sanh có vô lượng môn, vì đóng bích vô lượng cửa phiền não ấy mà Đại Bồ Tát tu tập vô lượng công hạnh lành. Này thiện nam tử, như có chúng thanh văn và bích chi Phật đông bằng số các sông Hằng, muốn đem số đông này so sánh với Bồ Tát Sơ Phát Bồ Đề Tâm thì chẳng bằng 1%, 1/1000, cho đến không thể lấy gì ví dụ được. Tại sao? Vì hàng nhị thừa, vì giải thoát cho mình mà quán xét dứt trừ các phiền não. Còn Bồ Tát thì không phải như vậy. Các Bồ Tát luôn vì chúng sanh làm cho họ được giải thoát mà quán xét đối trừ các phiền não. Này thiện nam tử, các công nghiệp được làm của chư Bồ Tát là rất hơn công nghiệp của các phàm phu và hàng nhị thừa. Tại sao? Vì việc làm của phàm phu, tánh chất nó là phiền não, là hữu lậu. Việc làm của hàng nhị thừa, dầu tánh chất chẳng phải phiền não, là vô lậu, nhưng có biên tế. Còn việc làm của Bồ Tát vô biên, vô lượng. Vì vậy mà công hạnh của Bồ Tát hơn cả hàng thanh văn và duyên giác. Bấy giờ Đà La Ni Tự Tại Vương Bồ Tát nghe pháp ấy rồi, lòng rất vui mừng hớn hở vô lượng mà bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, rất là lạ lùng, rất là đặc biệt, lời Đức Phật dạy chẳng thể nghĩ bàn. Đức Như Lai đã nói Bồ Tát Anh Lạc Trang Nghiêm, Đức Như Lai đã nói Bồ Tát Quang Minh, Bồ Tát Đại Bi, Bồ Tát Thiện Nghiệp. Nguyện cầu Đức Như Lai tuyên nói chư Phật quán xét các chúng sanh mà sanh khởi tâm đại bi thế nào. Sao gọi là bi, và bi có những công hạnh gì, có những tướng mạo gì? Do nhân duyên gì mà sanh khởi? Sao gọi là Phật nghiệp, và Phật nghiệp có những công hạnh gì, có những tướng mạo gì? Do nhân duyên gì mà phát khởi lên? Lành thay Đức Thế Tôn, đấng nhất thiết trí, xin nói rộng về công nghiệp của Như Lai. Đức Phật phán bảo: Lành thay, lành thay. Này thiện nam tử, nay ông nên lắng nghe, suy nhớ kỹ, Phật sẽ vì ông mà phân biệt giải nói. Này thiện nam tử, tất cả chư Phật chỗ có đại bi chẳng phát xuất, chẳng hiện hành. Tại sao? Vì thường chẳng biến đổi, vì trong vô lượng kiếp tu tập mà được đại bi, nên đại bi ấy chẳng hiện hành, chẳng chuyển khởi, chẳng tu tập, chẳng rời bỏ, mà có khả năng làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Này thiện nam tử, đại bi của chư Phật vô lượng vô biên, tâm ấy bình đẳng. Dầu dùng công sức của vô lượng cái lưỡi biện tài trong thời gian nhiều kiếp cũng không thể tuyên nói hết được. Này thiện nam tử, chư Phật Thế Tôn chưa có lúc nào xa lìa đại bi như vậy. Vô thượng Bồ Đề và đại bi ấy, hai pháp như vậy bình đẳng, không có sai khác. Này thiện nam tử, vô thượng Bồ Đề của chư Phật Như Lai vô căn vô trụ. Chư Phật Như Lai biết căn biết trụ, nên vô thượng Bồ Đề không có căn không có trụ. Tất cả chúng sanh thấy đều không có, không có căn không có trụ. Vì muốn ban cho chúng sanh vô thượng Bồ Đề vô căn vô trụ mà chư Phật Thế Tôn khởi tâm đại bi. Nơi đây vì muốn cho chúng sanh biết vô căn vô trụ mà Đức Như Lai tuyên nói chánh pháp.